Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, một nén nhang sau. Chu Thiên Âm bọn người nhìn thấy trong tấm hình, Vương Hùng sau lưng bỗng nhiên bay ra Thanh Hoàn quận chủ cùng mấy trăm hổ lang. Hết thảy đều lộ ra vẻ kinh ngạc, tứ hoàng tử sắc mặt âm trầm, bọn này nghiệt xúc, còn đi theo Vương Hùng. Bọn họ là thế nào đi ra? Thanh Hoàn quận chủ còn sống. Vậy là tốt rồi. Vương Trung Toàn lại là mỉm cười. Nhiều như vậy thanh lang. Này doanh thắng nhân số há không phải là không có Vương Hùng nhiều. Chu Trì cũng sắc mặt khó coi nói. Chu Thiên Âm nhưng lại không nói chuyện. Mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm trong tấm hình. Bởi vì trọng lực giới trận bên trong cũng không phải nhiều người liền nhất định có thể thắng. Oanh tạch tạch tạch. Vào thời khắc này, toàn bộ thần mộ sơn mạch bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Mọi người sắc mặt biến đổi. Lại nhìn thấy thần mộ sơn mạch bốn phía. Này hạo đại bão cát bình chướng đang nhanh chóng rung động bên trong. Rung động thời khắc, tựa hồ sẽ phải vỡ nát. Cái này Thiên Sắt Thần Phong muốn biến mất. Vương Trung Toàn nhất thời mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ. Người tới, người tới. Ta Vương gia sở hữu võ tông, chuẩn bị theo ta tiến vào thần mộ sơn mạch nghênh đón thiếu chủ. Vương Trung Toàn lộ ra vẻ mừng như điên. Thông chi các tướng quân, tùy ý tiến vào thần mộ sơn mạch. Tứ hoạt tử cũng là nhãn tình sáng lên gào thét lấy. Thiên Sắt Thần Phong tức sắp biến mất, tất cả mọi người có thể vào. Tự nhiên mỗi người đều lộ ra vẻ mừng như điên. Chu Thiên Âm dò xét vung tay lên, oanh, lại là cửu phẩm thiên nhãn bỗng nhiên khép kín mà lên. Tiếp theo hóa thành mây đen cuồn cuộn biến mất. A, tỷ, thời gian đến. Nhìn không nội bộ, Chu Trì kinh ngạc nói. Không, thời gian không tới. Chu Thiên Âm lắc lắc đầu nói, không tới, không tới. Vì sao thiên nhãn, Thiên Sắt Thần Phong có dung chuyển, nhưng còn không có phá vỡ a. Chúng ta tạm thời còn không thể đi vào a. Vì cái gì không nhìn? Chu Trì khó hiểu nói, mỗi ngày ta chỉ có thể thao túng thời gian một nén nhang. Vừa rồi thông qua thần quang truyền âm, không sai biệt lắm tiêu hao 3/4 thời gian một nén nhang. Còn lại thời gian quá ngắn, chúng ta cũng không có cách nào chi phối trọng lực giới trận hết thảy. Không bằng lưu tại đợi chút nữa, lại đi quan sát. Chu Thiên Âm giải thích nói, đợi chút nữa lại nhìn. Cũng tốt, khi đó thần mộ hoa cũng chia ra thuộc về đi. Chu Trì mờ mịt gật gật đầu. Một bên tứ hoàng tử lộ ra một tia cười lạnh, chỉ có Vương Trung Toàn nhíu mày, dù sao, trọng lực giới trận bên trong, gây bất lợi cho Vương Hùng. Chu Thiên Âm có lẽ thật tức giận Vương Hùng không nể mặt mũi, cho nên tạm thời mặc kệ không hỏi, nhưng Vương Trung Toàn cũng không nói thêm gì nữa. Trọng lực giới trận bên trong, mọi người căn không thể nhúng tay, mà lại Vương Hùng, doanh thắng ý chí cũng không có khả năng bởi vì mọi người lời nói mà thay đổi. Cải biến không kết quả, nhìn nhiều thiếu nhìn cũng phân biệt không lớn. Vương Trung Toàn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Vương Hùng không ngại. Chấn Thiên Âm sát vách tường phá hư, hình thành cuồng phong, rót vào một đám phong đường bên trong. Nhất thời xáo trộn Chấn Thiên Âm sát trận. Nhượng hạo đại trận pháp biến động đáng không chịu nổi. Tiếng vang phía dưới trong nháy mắt kinh động tất cả mọi người, bao quát Hắc Ban, Cự Môn. Bất quá ngoại giới bầu trời tiếng vang, Hắc Ban, Cự không có cửa đâu quan tâm kỹ càng, mà là bởi vì từ trong giếng cổ xông lên trời bầy sói qua đi, lại xông lên một đầu dài 2 trượng mãnh hổ. Cự Khuyết, ngươi còn sống? Cự Môn kinh ngạc kêu lên. Cự Môn vừa ra tới cũng nhìn thấy ngoại giới hết thảy. Tộc lão, các ngươi làm sao? Các huynh đệ, các ngươi tại sao như vậy? Hỗn đản Hắc Ban, Cự Khuyết nhất thời nộ hống không thôi. Đừng tới đây, tiểu lão hổ làm sao tại các ngươi này. Cự Thủ đâu? Cự Môn cháy cả giận nói. Cự Thủ đại ca, đã bị Thần Mộ Tông Hoàng trưởng lão giết. Tiểu lão hổ, nó là tiền bối cứu. Cự Khuyết cung kính nói. Vương Hùng cứu. Cự Môn nhất thời đại hỉ. Ít nhất Vương Hùng không phải muốn ăn tiểu lão hổ. Có thể sau một khắc, Cự Môn lộ ra đắng chát. Vương Hùng coi như cứu tiểu lão hổ, lại có thể thế nào? Cùng một chỗ tụ đến nơi đây, căn cũng là đi tìm cái chết a. Tiểu lão hổ vừa chết, chính mình muôn lần chết khó từ tội lỗi a. Tộc lão, ta tới cứu ngươi. Cự Khuyết lo lắng muốn bổ nhào qua. Ngươi đừng tới đây, đi ra liền là chịu chết. Chờ đợi Vương Hùng đi, nhớ kỹ, bảo vệ tốt tiểu lão hổ, gia gia của ta về sau sẽ có trọng thưởng. Cự Môn gào thét nói. A, Cự Khuyết lo lắng nói. Hắc Ban giờ phút này cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Cự Khuyết. Nói cho đúng là Cự Khuyết trên lưng cõng một cái cự đại điêu khắc, Lý Thần Tiên điêu khắc. Tông chủ, đó là một đám trưởng lão nhìn thấy Lý Thần Tiên điêu khắc cũng là bỗng nhiên lộ ra một vẻ lo âu. Hừ, có cái gì tốt sợ? Đây chỉ là lão già kia một cái điêu khắc thôi. Năm đó bày trong đại điện, để cho các ngươi cung phụng một pho tượng, một cái tượng đá thôi. Có cái gì tốt sợ? Năm đó ta có thể đem ném vào trong giếng. Bây giờ, bị chúng nó khiêng lên mà thôi. Tử vật có cái gì tốt sợ? Hắc Ban quát lạnh nói. Vâng, một đám trưởng lão nhất thời ứng tiếng nói. Đúng vậy a, chỉ là một cái tử vật pho tượng, có cái gì tốt sợ? Hắc Ban quát bảo ngưng lại chúng đệ tử, có thể tự mình nhìn lấy pho tượng kia, lại là sắc mặt một trận khó coi. Năm đó, trấn áp Lý Thần Tiên về sau, đến muốn hủy đi pho tượng kia. Nhưng, pho tượng kiên cố vô cùng, làm sao cũng hủy diệt không xong, mà lại, còn lúc thường xuất hiện một số tà môn cảnh tượng, Hắc Ban khi sư diệt tổ, đến liền tâm hỏng, nhìn thấy Lý Thần Tiên pho tượng tà môn, càng là e ngại, mới đem ném vào trong giếng, nhưng ai có thể tưởng đến, pho tượng kia lại trở về, tuy nhiên không phải Lý Thần Tiên người. Có thể, nhìn thấy Lý Thần Tiên pho tượng trở về, Hắc Ban vẫn như cũ trong lòng kinh sợ một hồi. Thuyết giáo một đám trưởng lão thời khắc, cũng tại cho mình thôi miên. Đây chẳng qua là tượng đá, không có gì có thể sợ. Tượng đá rơi trên mặt đất, Cự Khuyết lo lắng nhìn về phía Vương Hùng. Tiền bối, nhưng cũng là đó ta hổ tộc tộc lão, còn có ta một số huynh đệ. Còn xin tiền bối xuất thủ. Vương Hùng nhìn xem cách đó không xa Cự Môn, cũng không có cự tuyệt. Ha ha, chính mình sắp chết đến nơi, còn muốn lấy ra ngoài cứu đám kia lão hổ. Buồn cười cùng cực. Doanh Thắng lộ ra một tia cười lạnh nói. Tại Doanh Thắng trong mắt, Vương Hùng thật rất lợi hại buồn cười. Ra trọng lực giới trận, coi như mình cũng không dám chính diện đối mặt Hắc Ban. Vương Hùng còn muốn từ Hắc Ban cùng vô số Thần Mộ Tông đệ tử trong tay cứu ra đám kia lão hổ. Huống hồ, cái này trọng lực giới trận bên trong, chính mình là thần, ngay cả mình đều đối phó không, còn muốn làm càng nhiều. Doanh Thắng khinh thường cười to, đối diện Vương Hùng lại là cũng không có coi ra gì. Một bên Thanh Hoàn quận chủ nhìn thấy Doanh Thắng một đám người, nhất thời thần sắc một trận phức tạp. Trước đây không lâu, trong phòng cốc hết thảy còn rõ mồn một trước mắt. Doanh Thắng muốn giết người diệt khẩu. Cửu ca ca, ngày ấy, ngày đó ngươi thật muốn giết ta sao? Thanh Hoàn quận chủ nhìn về phía Doanh Thắng, cắn môi nói, nhìn thấy Thanh Hoàn quận chủ, Doanh Thắng mí mắt một trận cuồng loạn. Thanh Hoàn quận chủ là Doanh Thắng biểu muội, giờ phút này tuy nhiên bị đen xám che đậy khuôn mặt, nhưng Doanh Thắng biết Thanh Hoàn quận chủ cũng là một cái tuyệt thế mỹ nhân. Doanh Thắng một bên truy cầu Chu Thiên Âm, một bên cũng nghĩ biện pháp đạt được Thanh Hoàn quận chủ. Không chỉ có là hai nữ dung mạo, còn có hai nữ thế lực sau lưng. Chu Thiên Âm không cần nói, Nam Phương Vương Chu gia đại tiểu thư, Nam Phương Vương đối Chu Thiên Âm lại càng cưng chiều quá phận. Cơ hồ bất kỳ yêu cầu gì đều đáp ứng. Chu Thiên Âm chính mình càng là bái tiên nhân làm thầy học tập. Thế lực sau lưng không thể khinh thường. Thanh Hoàn quận chủ phụ thân cũng vô cùng cường đại. Mà lại, kỳ phụ thân đối Thanh Hoàn quận chủ cũng cưng chiều quá phận. Ban đầu, nếu là đạt được hai nữ, Doanh Thắng tin tưởng, lấy năng lực chính mình. Trong những ngày sau tử, có thể đi rất xa. Đến, Thanh Hoàn quận chủ đối với mình cực kỳ hâm mộ. Lần này thần mộ sơn một hàng, vừa vặn tìm tới thời cơ, lừa gạt Thanh Hoàn quận chủ đồng hành. Có Thanh Hoàn quận chủ hâm mộ, tăng thêm chính mình một chút thủ đoạn. Tại hạ trước núi nhượng Thanh Hoàn quận chủ thành vì chính mình nữ nhân. Cũng không khó, có thể... Người nào nghĩ đến sẽ xuất hiện Vương Hùng cái này hỗn chướng, để cho mình kế hoạch nhiều lần làm hư. Trước đây không lâu, nếu không phải quá muốn giết Vương Hùng, tranh đoạt Vương Hùng sắp kế thừa vương vị, Doanh Thắng cũng sẽ không làm này quyết tuyệt sự tình. Nhượng Thanh Hoàn quận chủ đề phòng từ bản thân. Thanh Hoàn, ngươi nói cái gì lời nói? Ta làm sao lại giết ngươi? Ta chỉ là cùng Vương Hùng có thù a. Lần trước cũng là muốn cứu ngươi ra qua. Doanh Thắng nhất thời giả mù sa mưa giải thích nói. Có thể, Thanh Hoàn quận chủ tuy nhiên ra đời không sâu, nhưng cũng không phải ngu xuẩn. Lần thứ nhất, Doanh Thắng vứt bỏ, hạ, chính mình đào tẩu. Lần thứ hai, mượn thần mộ tông đệ tử hạ sát thủ không thành, còn muốn tự mình động thủ. Nếu không phải Vương Đại Ma Đầu, chính mình có lẽ đã sớm không tại. Thanh Hoàn quận chủ đối Doanh Thắng hâm mộ đã triệt để không hề đổi mà là một loại đề phòng. Thanh Hoàn, ngươi cũng không nên bị Vương Hùng mê hoặc. Từ nhỏ, ta thế nhưng là đối ngươi tốt nhất. Ngươi yên tâm, ta hiện tại liền cứu ngươi ra đến. Doanh Thắng nói ra, đang khi nói chuyện, Doanh Thắng vung tay lên. Qua, cứu Thanh Hoàn quận chủ, đem thần mộ hoa cướp tới. Vâng, một loại cấp dưới ứng thanh quát. Nhất thời, hai đại tướng quân mang theo 300 tướng sĩ liền tiến lên. Mọi người minh bạch Doanh Thắng tâm tư, trừ Thanh Hoàn quận chủ, sở hữu hổ lang đều phải chết. Liền liền Vương Hùng, cũng phải, ngoài ý muốn, tử vong. Từng cái mang theo sát khí vọt tới. Vương Hùng ôm tiểu lão hổ, lộ ra một tia cười lạnh, cự khuyết, tại, cự khuyết kêu lên, người đối phó cái kia mạnh nhất tướng quân, hắn giống như võ tông cảnh đệ nhị trọng, bất quá, giống như ta thương tổn chưa thanh, vừa vặn cho ngươi mài đao. Vương Hùng chỉ một cái tướng quân nói, giống, cự khuyết giống to một tiếng, nhất thời nhào về phía này mạnh nhất tướng quân. Dư Tẫn, Vương Hùng lại lần nữa kêu lên. Ô, Dư Tẫn nhất thời đi lên phía trước. Một cái khác, tướng quân yếu một điểm. Võ tông cảnh đệ nhất trọng. Bất quá, cũng là thương thế chưa lành. Hắn, tăng thêm 300 ác binh. Các ngươi Thiên Lang Doanh, không có vấn đề đi. Vương Hùng hỏi, Thiên Lang Doanh, Dư Tẫn nhất thời nhãn tình sáng lên. Đây là Vương Hùng tán thành chính mình, đồng thời cho mình thiết lập nhất doanh. Giống, Dư Tẫn nhất thời phấn khởi gào thét trong. Giống, 500 thanh lang cũng là hưng phấn giống to một tiếng. Trước đây không lâu, Dư Tẫn chỉ huy bầy sói đi theo Vương Hùng thời điểm. Bầy sói còn có nghi hoặc, có thể, vừa mới trong động đất hết thảy, bầy sói sớm đã không có nghi hoặc. Thậm chí may mắn Dư Tẫn quyết định, còn lo lắng Vương Hùng không muốn chúng nó. Bây giờ, Vương Hùng an bài một cái nhiệm vụ, bầy sói tự nhiên từng cái nhiệt tình tăng vọt. đem thụ tâm trước để ở chỗ này, liền đi đi, Vương Hùng phân phó nói. Giống, bầy sói rít lên một tiếng, vứt xuống 20 người đầu thụ tâm, nhất thời ầm vang nhào tới. 300 đại tần tướng sĩ, dư tẫn nơi này chính là 500 thanh lang a, mà lại, giờ phút này thanh lang đã không phải là 2 ngày trước. 2 ngày này tại đầu người trong thụ động, thế nhưng là toàn bộ đạt tới khí hải cảnh đệ tứ trọng. Từng cái hung hãn không khỏi, 300 đại tần tướng sĩ, 300 thanh lang một đối một đều ngại nhiều, còn lại bầy sói nhất thời đi theo dư tẫn qua trùng sát thừa kế tiếp tướng quân. Nghiệt xúc, muốn chết, giống, ầm ầm, trong lúc nhất thời, Doanh Thắng bố trí, Vương Hùng cấp dưới, tất cả đều toàn bộ chém giết, toàn bộ trọng lực giới trận bên trong, hỗn loạn tưng bừng, hai phe đều có cường nhược, dư tẫn cuối cùng tu vi kém một chút. Đối phó một cái trọng thương chưa lành võ tông cảnh vẫn như cũ không địch lại. Nhưng, bầy sói chiến đấu, cũng không phải đơn đấu, mà chính là có sách lược quần ẩu. Độc lang không địch lại hùng sư, bầy sói lại có thể vây giết hùng sư. Mạnh hơn lại như thế nào? Bầy sói che già măng mọc, không sợ chết đánh thẳng vào này võ tông cảnh. Trong lúc nhất thời, đại chiến khó bỏ khó phân, Doanh Thắng cũng không nóng nảy, mà chính là kiên nhẫn chờ bên trong, chờ đợi thời gian một nén nhang đến. Thời gian một nén nhang thoáng qua một cái, Doanh Thắng liền có thể không kiêng nể gì cả. A a, hầu gia, cứu mạng, ngoặc kép chấm chấm, bầy sói hung tàn rốt cục thể hiện ra, khí hải cảnh đệ tứ trọng bầy sói nhóm. Từng cái lộ ra cực kỳ hung hãn chi sắc, một đám Doanh Thắng cấp dưới, nhất thời lọt vào tai họa ngập đầu. Bọn này tướng sĩ là Doanh Thắng tinh binh, đi lên chiến trường vô số, có thể trên chiến trường thời gian lại nhiều. Quá nhiều bầy sói sao? Bầy sói cơ hồ sinh ra tới vẫn chiến đấu, từng thấy máu, sau bọn này tướng sĩ thêm ra không biết bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, Doanh Thắng tinh binh liên tiếp bị cắn phá cổ họng, bị xé mở lồng ngực, bị vồ nát đầu, thảm liệt vô cùng, hung tàn cùng cực. Rốt cục, thời gian một nén nhang đến, Doanh Thắng cũng ngồi không yên. Vương Hùng, ngươi là thu một nhóm tốt nghiệt xúc, thế nhưng là, chính ngươi đâu? Phế vật vĩnh viễn là phế vật, ta muốn ngươi chết, chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Ngươi tin hay không? Doanh Thắng cười lạnh nói. A, Vương Hùng cười khẩy. Hổ lang xuất kích thời điểm, Vương Hùng còn đang nghiên cứu trong tay thần mộ hoa. Doanh Thắng tự cho là thao túng toàn trường, nhưng tại Vương Hùng đến xem, căn cũng là một chuyện cười. Doanh Thắng hy sinh hơn phân nửa cấp dưới, rốt cục đại phóng lời nói sơ lầm. Vương Hùng tự nhiên lười phản ứng. Hừ. Ngươi là khí hải cảnh đệ nhất trọng, trọng lực giới dưới trận, gấp 5 lần trọng lực, liền có thể trong nháy mắt đè sập thân thể ngươi. Trọng gấp 5 lần, Doanh Thắng hét lớn một tiếng, oanh, toàn bộ trọng lực giới trận bỗng nhiên phồng lên một trận lực lượng gợn sóng. Gấp 5 lần trọng lực trong nháy mắt xuất hiện, bầy sói thủ áp chế chậm một chút, đại tần tướng sĩ thủ áp chế càng nhiều. Nhất thời lọt vào bầy sói ngập đầu tính hủy diệt. Doanh Thắng cũng chờ đợi Vương Hùng bị gấp 5 lần trọng lực trong nháy mắt đè sập. Nhưng trước mắt Vương Hùng thế mà tóc đều không động một cái. Nhượng Doanh Thắng có loại một đấm đánh tại không khí cảm giác. Vô cùng khó chịu. Ngươi không phải khí hải cảnh đệ nhất trọng sao? Ngươi làm sao không có việc gì? Doanh Thắng một mặt không hiểu cả kinh kêu lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.